Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 737, đi nhà ăn ăn cơm. Quỷ khanh chỗ sâu nhất, Tần Dương chân trần đứng trên mặt đất, hai cái chân trên bàn chân, đều có một nhìn cũng làm người ta không rét mà run màu đen đầu rắn ấn ký. Nếu không nhìn kỹ, còn có thể sẽ đem hắn hai cái chân nhìn thành hai hắc xà đầu. Tần Dương trái xem phải xem, cẩn thận cảm ứng thật lâu, cũng không có hiểu rõ hai ấn ký đúng dùng để làm gì. Chẳng qua, nhìn xem âm bội thú đã gầy xuống tới cái bụng, đây nhất định là hao tốn cái giá không nhỏ. Chân chính đại xuất huyết, cái này đồ vật đúng dùng để làm gì? TT, âm bội thú ngẩng lên hai đầu. TT nửa ngày, nói, hai đầu mình đánh lên. Không có mấy lần thân thể âm bội thú tựa như đúng đánh bế tắc. Hai đầu riêng phần mình đối một mặt, tiếp tục đối phún. Tần Dương cái gì đều nghe không hiểu, dù sao đại khái có thể cảm giác được. Hai đầu tại tranh nhau tranh công, não bổ một chút đối thoại. Đại khái khả năng chính là, đúng ta đề nghị, theo ngươi cái khô bức có quan hệ gì? Đánh giám, rõ ràng là ta đề nghị, ngươi chính là đi theo ăn cái giám mà thôi. Tần Dương nghe không rõ, nhưng vẫn là đưa tay ra. Cởi bỏ quấn thành bế tắc âm bội thú, sờ lên nó hai đầu, làm rất tốt, vừa vặn bạch lẫm tên kia vậy mà chạy ra tiểu trấn. Lấy hắn trình độ quỷ dị, muốn chạy ra nơi đó, hẳn là không có vấn đề gì, chờ về sau bắt được hắn, chuẩn bị cho các ngươi tiệc, hiện tại trước mang các ngươi đi đại thực đường ăn cơm. Âm bội thú hai đầu không ầm ĩ, chủ động quấn đến tay Tần Dương trên cánh tay, hai đầu riêng phần mình treo ở một bên, giận dỗi ai cũng không để ý tới ai. Tần Dương tâm tình không tệ, hắn phát hiện từ khi âm bội thú ăn tiệc, tựa hồ biến thông minh chút, đương nhiên, nhất làm cho hắn cao hứng, vẫn là âm bội thú biến thông minh, càng ngày càng lợi hại, vậy mà lại thêm ngoan. Còn biết cho hắn cái này tự chủ phản hồi điểm chỗ tốt. So sánh một chút cái khác, ảnh đế cái gì liền thôi. Từ ban đầu tự là một bộ lão tử nhất, ai cũng chướng mắt thái độ. Hắc bì, ngoan đúng ngoan, nhưng trí thông minh liền cao hơn nhân ngẫu sư một cái cấp bậc mà thôi. Cũng không thể nói như vậy. Hắc bì đúng ngây thơ, niên kỷ còn nhỏ, vẫn còn con nít. Đạo lý đối nhân xử thế không hiểu rất bình thường, không tính là trí thông minh cứng rắn thiếu hụt. Sửu kê đâu, mỗi ngày liền biết hao hắn dương mau, ngày bình thường chân nguyên không có gì tiêu hao, lớn nhất tiêu hao tự là bị sửu kê hao dương mau. Liền, không có việc gì ngay tại phía sau nói hắn nói xấu, dạy hư tiểu bằng hữu, cho mới tới người quán thâu sai lầm quan niệm. Không sao còn dám ở trước mặt mắng hắn, cũng chính là sửu kê đi theo hắn thời gian dài nhất, tư lịch dài nhất, đổi lại khác, sớm bị nấu canh, còn có kim heo, chàng tử cân gạt 9981 bước ngoặt, cả ngày nhớ tựu là làm sao mở ra phong ấn. Còn lại, được rồi, lười nhắc đếm, đại khái tính toán, hoặc là không quá thông minh. Thông minh một chút liền không có một thẳng tính. Năm đó âm bội thú trên đại thể cũng này tấm quỷ đức hạnh. Về sau bị chém chết một lần. Lại đi hoàng tuyền người đưa đỏ tiền trong dương chuyển một lần. Bây giờ so sánh một chút lúc trước. Cùng thoát thai hoán cốt. Thay đổi triệt để một lần nữa làm âm bội thú giống như. Tần Dương tâm tình không tệ. Đi ngang qua tới gần hoàng tuyền địa phương chuyện. Lặng lẽ mị mị xa xa liếc nhìn, gặp nơi đó còn là có không ít người. Tần Dương xa xa lách qua, rời đi Hắc Lâm Hải, chỉ nhìn xem người bên kia, một bộ nhàn không có chuyện làm dáng vẻ, liền có thể biết, gần nhất nơi này không có thay đổi gì, không biến hóa liền tốt, thiếu nữ kia tốt nhất vĩnh viễn đợi tại Hoàng Tuyền Thượng. Thành thành thật thật thỏa đáng một an tĩnh mỹ thiếu nữ. ra Hắc Lâm Hải, Tần Dương thẳng đến Quỷ Khanh mà đi. Âm Bội Thú đại xuất huyết, hiện tại hắn trong tay lại không có thể đút cho Âm Bội Thú bồi bổ đồ vật. Hắc Du còn phải giữ lại, chờ về sau từ Bạch Lẫm lấy thêm đến thần hồn, nhìn xem có thể hay không lại khai quật ra mấy cái. Không hợp tác, mất trí, lại đút cho Âm Bội Thú. Hắn có thể nghĩ tới Đại Thực Đường, tự nhiên là gần nhất Quỷ Khanh, cưỡi phi thuyền, lao vùn vụt trên tầng mây, một đường đuổi tới Quỷ Khanh. Tần Dương ghé vào đầu thuyền, xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống phía dưới một chút, nhịn không được nói, làm sao chưa đánh xong? U Minh Thánh Tông bị điên, vẫn là bên trong đại quỷ bị điên rồi. Tất cả mọi người là hàng xóm, vì tranh đoạt lợi ích, tùy tiện đánh một chút ý tứ một chút, Tú Tú cơ bắp liền phải xong việc một lần nữa phân quả quả, cũng nhiều ít năm, vẫn còn đang đánh, bọn họ đúng muốn làm gì? Trực tiếp phá hủy nhà, mọi người nhất phách lưỡng tán, trực tiếp đập bánh gato, đối với người nào có chỗ tốt. Tần Dương nhìn thoáng qua Âm Bội Thú, hắn coi là hay bởi vì Âm Bội Thú vào ăn chuyện đưa tới mâu thuẫn, cái nào nghĩ Âm Bội Thú hai cái đầu cùng vung nước cầu lắc không ngừng, cũng không biết đúng biểu thị nó không biết, vẫn là biểu thị việc này không có quan hệ gì với nó. Dù sao kết quả đều không khác mấy. Tần Dương nhìn trong Quỷ Khanh truyền ra chiến đấu ba động, lặng lẽ rơi xuống bên ngoài, ẩn nặc thân hình, thu liễm khí tức, mang theo Âm Bội Thú từ khía cạnh lách đi qua, đem Âm Bội Thú phóng tới biên giới Quỷ Khanh. Vì không làm cho nội bộ mâu thuẫn, duỗi ra hai tay, đồng thời sờ lên nó hai đầu. Nhìn bộ dạng này, hai sóng mất trí ra hỏa, đúng muốn lật bàn, đĩa đều không có ý định muốn. Ngươi về sau muốn ở chỗ này làm đại thực đường cũng rất khó, lần này ngươi liền buông ra ăn, hảo hảo bồi bổ. Giống như Âm Bội Thú không có quá rất hứng thú, đảo thân thể, rơi vào đến trong Quỷ Khanh. Những nơi đi qua, tất cả quỷ vật đều bị Âm Bội Thú hai đầu gió bão hút vào. Lần này cũng không sợ tát ao bắt cá, buông ra ăn, ăn có không ngon hay không ăn, ăn no rồi lại nói. Tần Dương không đi, lưu tại chỗ tiếp ứng, lần này làm không cẩn thận sẽ bị phát hiện. Hắn cũng không hy vọng Âm Bội Thú bị người chặt. Lúc này mới hơn hết thời gian một ngày, Âm Bội Thú liền trở lại, cái bụng có chút hở ra, thoạt nhìn như là ăn tám thành no bụng liền không có hứng thú. Uể oải quấn ở tay Tần Dương trên cánh tay, hai đầu tiếp tục riêng phần mình cúi một bên, tiếp tục ai cũng không để ý tới ai. Tần Dương du lịch đến phụ cận thành trì, thoáng hỏi thăm một chút, rất dễ dàng liền lấy được tình báo. Nghe nói trong Quỷ Khanh đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông đích thật là ngưng chiến rất nhiều năm, nhưng lúc này đây không biết vì sao lại náo động lên chuyện. Theo trong Quỷ Khanh quỷ vật nói, đúng U Minh Thánh Tông không muốn mặt, tiềm nhập Quỷ Khanh chỗ sâu vơ vét lợi hại quỷ vật, còn đánh lén đả thương đại quỷ. Nhưng theo U Minh Thánh Tông người nói, đúng đại quỷ gây sự trước, mình nuốt quỷ vật, tặc cắn một cái, mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng, nhưng tình huống trước mắt nhìn, tựa hồ đại quỷ đích thật là thụ trọng thương. U Minh Thánh Tông cũng quyết tâm, chuẩn bị một hơi bưng đại quỷ hang ổ, triệt để chiếm lấy Quỷ Khanh. Chỉ U Minh Thánh Tông có chút đánh giá thấp trong Quỷ Khanh tình huống, đến mức lấy tới hiện tại, càng đánh càng hung, lại trở thành giằng co, tất cả mọi người tổn thất nặng nề. Bên ngoài không ít người đều nói, U Minh Thánh Tông đúng mất trí, muốn một lần nữa quật khởi, đã tưởng niệm đến mất đi lý trí. Học một ít người ta Hoàng Tuyền Ma Tông tốt bao nhiêu, an ổn phát triển, vững bước tăng lên, dù là bây giờ không nghe nói Hoàng Tuyền trong Ma Tông ra đạo quân, mọi người cũng đều cho rằng Hoàng Tuyền Ma Tông mới hiện tại đúng Nam Man Ma Đạo thứ nhất tông. Tần Dương nhớ lại một chút, cùng oán niệm thần hồn giao lưu, có người đề cập tới, bọn họ đi ngang qua một chút Quỷ Khanh. Nghĩ như vậy, phía ngoài truyền ngôn 7-8 phần 10 là đúng. U Minh Thánh Tông muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, lại không nghĩ rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bọn họ nếu thật là có thể san bằng Quỷ Khanh, xử lý đại quỷ, triệt để độc bá Quỷ Khanh, mặt trước cái kia tổn thất, khẳng định cũng coi là đáng giá. Cho bọn hắn thời gian, tuyệt đối có thể một lần nữa phát triển, mà lại có thể cố gắng tiến lên một bước, siêu việt bọn họ đỉnh phong thời kỳ. Nếu là bọn họ có thể đem trọng thương đại quỷ bắt sống, luyện vào pháp bảo bên trong, nói không chừng trong truyền thuyết, U Minh Thánh Tông món kia trấn phái đạo khí liền có thể xuất hiện lần nữa. Rất sớm trước đó liền có truyền thuyết, có quan hệ U Minh Thánh Tông danh tự tồn tại, nghe nói là U Minh Thánh Tông sáng lập lúc Lý Niệm đúng lấy thân người, trưởng khống U Minh quỷ vật, lấy quỷ đạo người đi đường gian đại đạo, cho nên bao Thánh Tông, U Minh chính là U Minh Thánh Tông trấn phái đạo khí. Tên là U Minh Quỷ Phiên, cờ phướn lay động, trong đó ức vạn quỷ vật liền dốc toàn bộ lực lượng, bị một đại quỷ thống soái, hóa thành quỷ đạo dòng lũ, diễn hóa U Minh, dùng tuyệt đối ưu thế, quét ngang hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là có quan hệ U Minh Thánh Tông rất nhiều trong truyền thuyết một. Thật giả ai cũng không biết, chí ít U Minh Thánh Tông mặc dù kiên trì mình gọi Thánh Tông chính bọn hắn, nhưng cũng công nhận bọn họ là ma đạo môn phái. Tần Dương hiện tại học tinh, bên ngoài lưu truyền rất rộng trong truyền thuyết, chỉ cần người trong cuộc không có quả quyết phủ nhận, ở trong đó khẳng định đúng có chân thực bộ phận. Về phần chân thực bộ phận, tại trong truyền thuyết chiếm nhiều ít, vậy liền thật không biết. Nhưng những việc này, Tần Dương đúng không có ý định tham gia náo nhiệt. Bọn họ đánh ra cẩu não, hắn đều chỉ biết ăn dưa xem náo nhiệt. Nếu không phải Thôi lão tổ còn đợi tại Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông còn đang Nam Man, bây giờ thành Nam Man Ma Đạo Long Đầu, nhưng không có tuyệt đối lực lượng có thể trấn áp xung quanh. Tần Dương là thật liền hỏi hỏi hứng thú đều không có, tìm hiểu một chút bên này động tĩnh, trong lòng có cái phổ. Đương nhiên nhất định, dù sao, vạn nhất U Minh Thánh Tông thật thành, bước kế tiếp, ánh mắt của bọn hắn, tất nhiên sẽ rơi vào Hoàng Tuyền Ma Tông thân thượng, nếu là muốn đối với Hoàng Tuyền Ma Tông làm cái gì. Thôi lão tổ tửu là mục tiêu lớn nhất, mà cân nhắc đến U Minh Thánh Tông cẩu đồ vật, năm đó âm qua Thôi lão tổ, bọn họ là có tiền khoa. Tần Dương cảm thấy mình rất có tất yếu để bụng điểm. Thôi sư phụ đối với hắn đúng thật thật không tệ, cũng không có trông cậy vào qua hắn cái gì. Nói cứng, khả năng cũng chính là trông cậy vào hắn sống thật khỏe. Thôi sư phụ hiện tại không có dã tâm gì, mỗi ngày ấy liền an an ổn ổn làm nghiên cứu, đã sớm không có làm năm thôi lão ma phong thái. Nếu thật là có cái gì manh mối, Tần Dương cảm thấy, được bản thân xuất thủ, thôi sư phụ liền thanh thản ổn định làm chính hắn thích chuyện là được. Coi như hiện tại không có manh mối, nhưng trọng yếu sao, không thể chờ đến có manh mối, lại đi phòng trộm, mọi thứ đến cân nhắc lâu dài một điểm, thuận tay đi pha trộn một chút, để Quỷ Khanh cùng U Minh Thánh Tông tiếp tục duy trì bộ dáng lúc trước. Không phải cũng rất tốt à? Bọn họ đánh như vậy, đánh giết giết, có ý gì? Tần Dương sờ lên âm bội thú đầu, tự lẩm bẩm, đi, dẫn ngươi đi ăn thêm chút nữa, về sau muốn ăn sợ là không dễ dàng. Âm bội thú ngóc lên hai đầu, trong mắt mang theo mê mang, lời này giống như mới nói qua, tại sao lại đi? Mang theo lần nữa âm bội thú tới gần Quỷ Khanh, Lần này Tần Dương chuẩn bị từ tới gần U Minh Thánh Tông bên này xuống dưới. U Minh Thánh Tông nằm ở tại Quỷ Khanh biên giới. Bây giờ xa xa nhìn lại, một cây cái cọc cờ trắng cắm trên mặt đất, từ U Minh Thánh Tông trụ sở bắt đầu, một đường hướng về dưới Quỷ Khanh kéo dài mà đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Dương hơi đổi. Nhìn bộ dạng này, U Minh Thánh Tông thật đánh rơi xuống. Theo gió lay động cờ trắng, xếp thành hai hàng, từng tầng linh quang lấp lánh, chấn trụ trong Quỷ Khanh âm khí quỷ khí sát khí. Ở giữa phảng phất có một đầu an toàn con đường, một đường kéo dài xuống dưới. Cờ trắng quanh mình, tất cả quỷ vật đều không thể tới gần. Có linh trí thật sớm liền trốn xa xa, không có linh trí u hồn tới gần liền sẽ bị âm lôi đánh trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Âm lôi còn đang từng cây cờ trắng ở giữa lưu truyền, một đường truyền vào đến Quỷ Khanh sâu trong bóng tối. Thoáng trầm tư một chút, vận chuyển đồng thuật hướng về U Minh Thánh Tông trụ sở nhìn một cái. U Minh Thánh Tông trụ sở trên không, âm khí, quỷ khí, linh khí đã hội tụ thành vòng xoáy, liên tục không ngừng chảy ngược mà xuống. Có thể thấy rõ ràng, những lực lượng kia đi qua trụ sở chuyển hóa, toàn bộ theo cờ trắng đạo vào đến Quỷ Khanh chỗ sâu. U Minh Thánh Tông đến cùng vẫn là đại phái, có chút tài năng. Tần Dương tự lẩm bẩm, khi thấy có một nhóm tu sĩ thần hải, khí thế như hồng, theo cờ trắng đại đạo, một đường xông về Quỷ Khanh chỗ sâu lúc, Tần Dương biết, đúng U Minh Thánh Tông chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bằng không, bọn họ không sẽ phái xem xét liền mới tốt người kế tục lực lượng trung kiên, xâm nhập Quỷ Khanh tiền tuyến, thuận tay kéo cản trở. Quỷ Khanh chỗ sâu nhất, một vũng băng hàn đầm sâu một bên, 10 cái cảnh giới thần hải U Minh Thánh Tông đệ tử trấn thủ tại đầm sâu bên cạnh. Theo đầm sâu đi xuống dưới, chính là tiến vào một bí cảnh. Xuống chút nữa đi, còn có một cái khác bí cảnh. Giờ phút này, U Minh Thánh Tông tông chủ đứng tại một chiếc phi thuyền, nhìn phía trước giao chiến, sau lưng một vị râu tóc bạc trắng, trên mặt quỷ tướng lão giả, trầm giọng mở miệng: "Tông chủ, trước mặt chiến đấu sắp kết thúc." Tông chủ U Minh mỉm cười vuốt râu: "Trước kia chỉ biết là dưới Quỷ Khanh hẳn là có một phương bí cảnh, nào nghĩ tới bí cảnh phía dưới lại còn cất giấu một cái khác bí cảnh. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ này bí cảnh phía dưới còn có một cái khác tam trọng bí cảnh, mà lại đều đều quỷ vật tung hoành. Khó trách trong Quỷ Khanh quỷ vật liên tục không ngừng kéo dài không kiệt." Quỷ tướng lão giả cười quái dị một tiếng, dường như đùa cợt nói: "Đại quỷ không biết bị người nào gây thương tích, người bị thương nặng, thực lực sụt giảm, căn cơ bị hao tổn. Trong Quỷ Khanh rất nhiều quỷ vương, rất có không phục quản giáo ý tứ. Bây giờ chúng ta giết tiến đến, không ít vậy mà đều đang xem kịch, không có cái gì ngoài ý muốn. Quỷ vật đều là như vậy, không có chút nào tâm địa, vì tư lợi nhưng lại xuẩn không thể thành. Cho dù khả năng có người biết được môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng vẫn là không muốn có tổn thất, cũng không muốn khuất tại đại quỷ phía dưới. Cuối cùng còn không phải bỏ mặc chúng ta rào sát đại quỷ." Tông chủ U Minh vuốt râu mà cười: "Hắn sư tôn đời trước tông chủ chết không nhắm mắt hoành nguyện, sợ là muốn tại trên tay hắn hoàn thành. Chỗ sâu nhất cái thứ ba bí cảnh bên trong, chỗ sâu nhất một tòa trong núi hoang, thiếu một cánh tay cùng một cái chân đại quỷ, theo sơn khẩu một chỗ sơn động xâm nhập gập ghềnh uốn lượn thông đạo, một đường đi vào lòng đất. Hắn quỳ sát tại một tòa tối tăm mờ mịt trước cửa đá, trùng điệp dập đầu, thuộc hạ vô năng, trước bị dị loại đi ngang qua bí cảnh bỏ chạy, sau không cách nào giữ vững ngủ say chi địa. Bây giờ không thể không đến đây hướng đại nhân thỉnh tội. Thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, nhưng U Minh Thánh Tông tặc tử, nếu đánh vào nơi đây, tất nhiên sẽ đào sâu 3 thước. Đại nhân ngủ say chi địa, tất nhiên sẽ bại lộ. Đại quỷ nói là nói xong, thân thể của hắn liền phảng phất giống như đụng phải trọng áp, bịch một tiếng nằm trên đất, quỷ thân thể cũng bắt đầu biến hình. Cửa đá bên trong trống rỗng, trong đại điện, vị trí cao nhất vương tòa, một tôn gầy như khô lâu, toàn thân tuyết trắng quỷ vật chậm rãi mở to mắt. Khô lâu trong mắt phản chiếu ra bí cảnh thứ 3 cảnh tượng, sau đó tất cả cảnh tượng đều như đồng thời gian đảo lưu phi tốc hiện lên. Bỗng nhiên, hình tượng đứng tại một bộ mơ hồ không rõ trên tấm hình. Một đoàn hắc du xuất hiện tại bí cảnh thứ 3. Phía trên vô số gương mặt không ngừng thoáng hiện. Bạch quỷ nhìn chằm chằm gương mặt, ha ha cười quái dị đứng lên. Bao nhiêu năm qua đi, lại còn nhìn thấy mấy cái quen thuộc mặt. Tam thân đại nhân, nhưng là muốn trở về rồi. PS, cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.